Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51. Bác Ghi tổ ba người đang hành động. Bác Ghi thuyền trưởng: Gần nhất ta luôn cảm thấy nhìn chằm chằm binh lính của chúng ta biến nhiều. Kế hoạch của chúng ta có phải là bị phát hiện? Không thể, kế hoạch của chúng ta thiên y vô phùng, không thể bị phát hiện. Mohatji, bản thuyền trưởng cho ngươi đi làm hải quân đồng phục, ngươi cho tới không có, báo cáo Bác Ghi thuyền trưởng, ta để Richie đi nhà tắm trộm. Có thể Richie đến hiện tại còn chưa có trở lại, e sợ hiện tại lành ít dữ nhiều. Mohatji, ngươi tên rác rưởi. Bản thuyền trưởng cho ngươi đi, ngươi làm gì thế để Richie đi? Ngươi không biết Richie là đầu sư tử, nó sẽ hỏng rồi kế hoạch của chúng ta. Bác Ghi thóa mạ Mohatji, nói đồ ngốc này lại để một con sư tử đi lấy hải quân đồng phục, lẽ nào hắn không biết một con sư tử xuất hiện ở nhà tắm rất kỳ quái? Vậy làm sao bây giờ? Bác Ghi thuyền trưởng, Mohatji co đầu, biết mình làm sai chuyện, chỉ có thể hy vọng Bác Ghi thuyền trưởng có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Không phải vậy, bọn họ đời này đều muốn ở trên thuyền vượt qua. Ngươi đi tìm Richie, thuận tiện thuận vài món hải quân đồng phục đến. Không có hải quân đồng phục, chúng ta căn bản không có cách nào cướp quân hạm. Bác Ghi vuốt nhẹ dưới đem, cảm thấy để cho Mohatji lấy tìm Richie, nhân cơ hội trộm mấy bộ quần áo là cái ý đồ không tồi. Vâng, Bác Ghi thuyền trưởng. Mohatji nhận được mệnh lệnh, lập tức liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tìm Richie. Bác Ghi thuyền trưởng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Ta luôn cảm thấy bầu không khí không đúng. Kabaji dùng tay che mặt, nhỏ giọng khuyên nhủ, hắn luôn cảm thấy tâm thần không yên. Còn có hắn phát hiện bọn họ phụ cận binh lính đi lại số lần có chút sinh động, hắn hoài nghi bọn họ hai ngày nay động tác quá sinh động, bị người nhận ra được. Kabaji, sợ cái gì, chúng ta có gặp ông lão kia che chở, chỉ cần không bị bắt ở, ai cũng động không được chúng ta. Bác Ghi hiện tại một lòng muốn chạy trốn, căn bản mặc kệ có hay không bị người nhận ra được. Ngược lại, chỉ cần không bị tại chỗ nắm lấy, bọn họ là có thể tiếp tục. Nói thì nói như thế, nhưng ta vẫn cảm thấy chúng ta có phải là đến bàn bạc kỹ càng. Kabaji cảm thấy Bác Ghi thuyền trưởng có chút nhẹ nhàng, lại nói ra những lời này đến, hắn sợ là đã quên Gap căn bản chưa hề đem bọn họ để ở trong lòng. Gặp chân chính vừa ý chỉ là Lotus mà thôi, bọn họ nếu như trộm quân hạm thật sự bị phát hiện, bọn họ sợ là thật sự muốn đi Impel Down ở lại. Ta là thuyền trưởng trả ngươi là. Kabaji, ngươi phải nhớ kỹ, đây là thuyền trưởng mệnh lệnh. Bác Ghi vừa nghe Kabaji lời này, nhất thời xù lông. Bác Ghi cảm thấy Kabaji chưa hề đem hắn người thuyền trưởng này để ở trong mắt. Hắn là thuyền trưởng, mà Kabaji chỉ là tham mưu, quyết sách là do hắn Bác Ghi thuyền trưởng quyết định, không phải do Kabaji làm. Hắn nếu làm ra quyết định, Kabaji phải dựa theo chỉ thị của hắn làm. Không phải vậy, bọn họ làm sao có thể trốn ra Gap ma chảo. Vâng, Bác Ghi thuyền trưởng. Kabaji nhìn Bác Ghi sắp phát hỏa dáng vẻ, chỉ có thể dựa theo Bác Ghi dặn dò nghe theo có điều. Nếu như tình huống không đúng, Kabaji sẽ lâm thời phản bội. Ngược lại, hiện ở tại bọn hắn không có thuyền hải tặc, toàn bộ băng hải tặc hiện tại cũng nhanh chỉ còn trên danh nghĩa làm Bác Ghi ba người chính đang hành động. Thời điểm ở văn phòng, Suru cũng thu được binh sĩ báo cáo. Suru nhìn trên tay bức ảnh, trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Đây là một đám thú vị hải tặc. Suru nhìn bức ảnh bên trong ba người cái kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, rất là buồn cười. Ba cái gộp lại không có vượt qua 40 triệu belly tiểu hải tặc, lại còn muốn ở hải quân trộm quân hạm, thực sự là khôi hài. Có điều Suru cũng không có phái các binh sĩ ngăn cản, lần này bác ghi ba người hành động, vừa vặn làm cho nàng nhìn hải quân bản bộ bên trong. Còn có những kia thiết bị, những địa phương kia cần hoàn thiện hải quân trong phòng tắm MOHG hết nhìn đông tới nhìn tây. Khắp nơi tìm kiếm Richie, tiện thể MOHG cũng đang tìm thích hợp bọn họ hải quân đồng phục. Không phải vậy, đến thời điểm lấy về không vừa vặn chế độ, bọn họ không chỉ xuyên không được, còn dễ dàng bị hải quân các binh sĩ phát hiện MOHG chính đang tìm. Đột nhiên nghe được, ô ô, tiếng kêu, MOHG vừa nghe lập tức liền biết mình tìm kiếm mục tiêu. Chỉ có điều, MOHG nghe Richie thanh âm này, thật giống chính đang sợ hãi cái gì. MOHG lập tức chạy chậm, trong miệng còn lớn tiếng hô, Richie, Richie, trong phòng tắm Richie đang ngồi ở trên bậc thang. Hai cái móng vuốt không ngừng mà hướng về một người trên bả vai vỗ tới. Theo đánh, Richie trong miệng tràn đầy tiếng nghẹt ngào, ngươi là một con sư tử. Tại sao có thể như thế mềm yếu? Dùng sức điểm, ngươi lần này tay quá nhẹ. Lão phu đều không cảm giác, gặp nửa người ngâm ở trong nước. Dựa lưng vách tường, Richie ngay ở trên bậc thang vì là gặp gõ vai Richie hóa ra là đến nhà tắm trộm quần áo. Kết quả, đầu một cái xông vào chính là gặp tắm nhà tắm. Sau đó, bị gặp làm cu li gặp mới vừa vào nhà tắm liền phát hiện một con sư tử chạy vào. Gặp như thế vừa nhìn này không phải tiểu, Richie. Vừa vặn hắn thiếu cái bóp vai người. Này không sẽ đưa tới cửa sao? Liền như vậy sư tử, Richie. Bắt đầu rồi thống khổ gõ vai sinh hoạt. Vừa mới bắt đầu nó dùng sức vỗ gạp vai, lại bị gạp vai chấn động đau đớn. Richie làm vừa bắt đầu gào lên đau đớn, vội vã thu về hai móng vuốt. Chỉ có điều, nó hai cái móng vuốt mới vừa không rời đi 1 cm. Lập tức bị gạp đè lại, Richie biểu thị đời này đều chưa từng thấy như thế người khủng bố. Lúc đó gạp đè lại nó trực tiếp cười nói câu. Lão phu nghe nói tắm cùng nướng sư tử thịt càng phối. Người nói xem tiểu Richie, Richie vừa nghe liền đau đớn đều không để ý tới. Ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi lao động, nó xem như là nhìn ra rồi. Trước mắt kẻ nhân loại này quá khủng bố, chính mình chỉ là một con đáng thương sư tử con mà thôi. Kẻ nhân loại này lại phát điên ngược đãi đe dọa thú công, tiểu Richie. Chủ nhân của ngươi tìm đến rồi, gặp đang nhắm mắt đột nhiên mở. Hắn vừa nghe được có người đang gọi này sư tử con tên. Thanh âm này gặp rất quen thuộc, là cái kia MOHG tiểu quỷ. Vừa vặn, này con sư tử con lực tay càng ngày càng nhỏ. Tiểu quỷ này vừa vặn thế thân nó, Richie. Ta đến rồi, ai dám bắt nạt ngươi, MOHG theo âm thanh lập tức tìm tới Richie vị trí nhà tắm. MOHG hầu như không hề nghĩ ngợi, liền vọt vào, há, tiểu quỷ, rất tốt, gặp hơi hơi kinh ngạc nhìn xông tới MOHG. Hắn đúng là không nghĩ tới, ở trên quân hạm khúm núm MOHG, lại như thế có dũng khí, dám với hắn nói chuyện như vậy, MOHG tiến vào nhà tắm lập tức thấy rõ, ở tắm người là ai? Lập tức liền sợ hãi đến miệng há thật to, cằm hầu như hợp không lên, một cái thẻ chữ kẹt ở yết hầu nửa ngày, được rồi. Ngươi tên tiểu quỷ lại đây giúp lão phu theo, đè vai, gặp vung vung tay để cái này bị dọa sợ tiểu quỷ. Nhanh lên một chút lại đây cho hắn theo, đè vai, là, MOHG lắp ba lắp bắp trả lời. Thân thể đi từ từ hướng về gặp. MOHG biết lần này bác ghi thuyền trưởng nhiệm vụ hắn không xong, còn đem mình liên lụy, này cho hắn 100 đảm, hắn cũng không dám ở gặp trước mặt trộm đồ vật, ô ô tương đương ô ô, Richie lau không tồn tại nước mắt, vội vã rời đi vị trí, tặng cho MOHG nó hết sức cao hứng MOHG đến đỉnh nó ban, nó cho gặp gõ vai, sức chút nữa đem hai con chân trước cho gõ gãy xương. Kabaji ngươi làm gì thế đây? Lén lén lút lút, Lotus nhìn đi rồi đi đến. Một bộ tạc dạng Kabaji mở miệng hỏi, "A, Lotus đại nhân ngài làm sao trở nên như thế cao to?" Kabaji chính đang thăm dò đi về bến tàu địa hình, đột nhiên bị người gọi lại, suýt chút nữa sợ đến thân thể đều đứng không vững. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lotus, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại đột nhiên quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện này Lotus so với mấy ngày trước cao rất nhiều, đây là bình thường. Ta nhưng là ma nhân, Kabaji đừng gỡ bỏ đề tài. Các ngươi có phải là dự định chạy trốn, ta đã nói với ngươi. Các ngươi lần này cần là ở bản bộ kiếm chuyện bị tóm lấy. Nửa cuối cuộc đời là có thể ở Impel Down bên trong qua, lão gia tử nói rồi. Hắn sẽ không quan tâm các ngươi, Lotus nửa đe dọa nửa uy hiếp nói. Đám này ngốc nghếch không muốn ở hải quân bản bộ kiếm chuyện. Không phải vậy, ảnh hưởng đến hắn ăn cơm liền không tốt. Trời mới biết hải quân bản bộ bên trong có chút bệnh thần kinh. Có thể hay không ăn no không có chuyện làm chạy hắn này nằm vùng. À, làm sao có khả năng? Chúng ta nơi nào có gan này? Kabaji nghe xong cái chán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Vội vã phủ nhận nói. Bọn họ này không hề làm gì cả. Liền bị người nhìn ra đầu mối đến rồi. Nếu như thật sự dự định làm, phòng trừng mới vừa động thủ liền bị tóm. Không được, hắn phải đến thông báo bác ghi thuyền trưởng. Không thể để cho bác ghi vờ ngớ ngẩn. Nếu như xảy ra chuyện, quản chi hắn không có đúc kết cũng không thể tách rời quan hệ. Ai kêu hắn là băng hải tặc bác ghi, không có tốt nhất. Coi như có cũng cho ta đem điểm ấy tiểu tâm tư bóp tát. Không phải vậy, đến thời điểm ai cũng không sẽ giúp các ngươi, Kabaji giúp ta cho bác ghi mang câu nói. Lão gia tử sẽ không chụp các ngươi quá lâu. Không cần bao lâu, các ngươi liền về ta quản. Đến thời điểm, chỉ cần nghe lời của ta, ăn ngon uống say, muốn belly thì có belly, Lotus cũng không muốn bác ghi như thế bị tiến vào Impel Down. Bác ghi người này, vẫn có chút bản lĩnh, đặc biệt tự chế bác ghi bom uy lực tương đương có thể. Chỉ cần cho bác ghi chút thời gian hoàn thiện, nói vậy, đến Minh Vương loại kia một pháo hủy diệt một hòn đảo uy lực cũng không phải không thể, được rồi. Tốt Lotus đại nhân, Kabaji gật đầu liên tục, biểu thị tự mình biết, trở lại hãy cùng bác ghi thuyền trưởng nói, bọn họ ở Lotus trong tay cơ hội chạy trốn có thể so với ở Gap cùng bản bộ chạy trốn nhiều lắm. Hiện tại tỏa lớn như vậy nguy hiểm, còn không bằng nhiều nhịn một quãng thời gian, đợi được Lotus thủ hạ, bọn họ lại chạy trốn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.